Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, đại chiến. Hỗn chướng đồ vật. Mọi người không khỏi đại nộ. Bọn họ ban đầu vốn là có chút buồn bực. Uchiha Itachi làm sao lại đến vụ ẩn tìm phiền toái đâu? Nguyên lai là vì giúp Konoha chia sẻ hỏa lực. Konoha cực kỳ không biết xấu hổ. Lợi dụng một cái trên danh nghĩa phản nhẫn đến vụ ẩn làm phá hư. Sau lưng bên trong lại đối qua chi quốc vụ ẩn phòng tiến phát động tập kích bất ngờ. Việc này không nên chậm trễ. Hojuki Mangesu lập tức đứng lên. Harusame, A Kiếm, thôn làng liền giao cho các ngươi. Yagura muốn nghiêm mật giám thị lấy. Không cần cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Ta cái này đuổi đến tiền tuyến. Lúc này Hojuki Mangesu đã ly kỳ phẫn nộ. Qua chi quốc chính đang phát triển thời kỳ mấu chốt. Hắn ban đầu vốn còn muốn tận lực không muốn theo Konoha phát sinh xung đột đây. Nhưng là Konoha sau lưng bên trong đã mài đao xoèn xoẹt. Sarutobi lão hồ ly này. Hắn không xuất thủ làm theo vậy. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Lợi dụng một cái phản nhẫn Uchiha Itachi nhiễu loạn vụ ẩn tùy thời ám sát Hojuki Mangesu. Một khi Hojuki Mangesu bị xử lý, vụ ẩn liền lâm vào quần long vô thủ tình trạng. Vụ ẩn hôm nay cũng xây dựng ở Hojuki Mangesu tồn tại trên cơ sở. Một khi Hojuki Mangesu không, tất nhiên sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao Uchiha Itachi thực lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ngã xuống thế nhưng là Uchiha Itachi. Nếu không phải Obito tham gia, Zeus đã là cái người chết. Sarutobi lúc này cũng không nghĩ tới cái này một tiết đi. Chỉ cần Hojuki Mangesu cái này lá cờ không ngã, vụ ẩn liền sẽ không thua. Mangesu đại nhân, Uzumaki Karin lập tức đi vào bên cạnh hắn. Thuộc hạ nguyện ý theo ngài cùng đi. Nói nắm chặt phía sau đoạn đao. Nàng thế nhưng là nhẫn đao thất nhân chúng một viên. Bây giờ vụ ẩn có phiền phức. Nàng như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn đâu. Mangesu đại nhân, ta cũng đi. Uchiha Harumi cũng đứng ra. Nàng đối Konoha đối Zeus cũng có rất mạnh cừu hận. Cũng chính là thù này thúc đẩy nàng trưởng thành. Tốt, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Vừa vặn cũng có thể dùng tới hai người năng lực. Rất nhanh hắn nắm chặt hai nữ tay. Phi lôi thần phát động. Tam người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, qua chi quốc biên cảnh một mảnh hỗn độn. Konoha đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Đối vụ ẩn phát động tập kích. May mắn Hojuki Mangesu lúc gần đi đợi từng có chiếu cố. Kisame bọn người lập tức phát động phản kích. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Song phương đầu nhập 2 vạn binh lực. Trong đoạn thời gian biên giới liền trở thành một mảnh đám cháy. Nhẫn pháp, con cóc dầu viêm đạn. Jiraiya đứng tại Gamabunta trên thân. Hai người kết hợp dùng ra cái này cường lực nhẫn thuật. Mắt đẹp sơn đặc sinh con cóc dầu cộng thêm bên trên Jiraiya hỏa độn. Hình thành một cái uy lực cực lớn nhẫn thuật. Thủy độn cột nước trận. Kisame hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn cùng bên người Terumi mây hợp lực dùng ra cái này phòng ngự nhẫn thuật. Jiraiya thật sự là quá mạnh. Vụ ẩn bên trong không người là đối thủ. Liền xem như Kisame cùng Terumi mây đơn đả độc đấu cũng không thành. Hai người không thể không liên hợp lại. Lời nói hai người làm nhiều năm như vậy đối thủ. Liên thủ đối địch còn là lần đầu tiên. Cột nước trận thế nhưng là cao đẳng phòng ngự nhẫn thuật. Huống chi là hai tên ảnh cấp khác ninja liên thủ. Con cóc dầu viêm đạn bị đỡ được. Vụ ẩn vẫn là có mấy cái cường nhân. Jiraiya hai tay vẫn ôm trước ngực. Nhìn lấy giữa sân Kisame cùng Terumi Mei. Cười tủm tỉm nói. Kỳ thực Terumi Mei mới ra đến. Lão gia hỏa này liền bị hấp dẫn lấy. Nhất là trước mặt nàng một đôi. Gần như có thể theo su nét tướng sánh ngang đây. Bất quá cái này mỹ nữ theo su nét một dạng, đều là cái hoa hồng có gai. Theo Jiraiya nhẹ nhõm khác biệt, Kisame cùng Terumi mây sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Mấy vạn danh ninja chiến đấu, dựa vào không phải cá nhân năng lực, mà chính là mọi người phối hợp. Người nghiêu bức nữa, một vạn danh ninja hợp lực dùng nhẫn thuật cũng như cũ miểu sát ngươi. Cho nên chiến tranh dựa vào là đoàn thể phối hợp. Nhưng là cái nguyên tắc này lại không thích hợp tại Jiraiya cường giả như vậy. Bởi vì hắn thực lực đã viễn siêu ra đồng dạng ninja phạm vi. Thậm chí nói có thể trở thành chi phối chiến cuộc tồn tại. Jiraiya thêm đại cấp mô. Để vụ ẩn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Kisame cùng Terumi mây mới không thể không liên thủ cuốn lấy hắn. Không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Thực lực 10 phần mạnh mẽ. Nhất là hắn triệu hoán thú đại cấp mô. Đơn giản tựa như một tòa núi nhỏ tồn tại. Chiến tranh xem ra rất lợi hại thuận lợi. Jiraiya liếc xéo cách đó không xa. Konoha ninja tố chất cùng thực lực xa mạnh hơn nhiều còn lại nhẫn thôn. Lại thêm có Nara nhất tộc chỉ huy. Các tiểu đội trực tiếp mật thiết phối hợp. Vụ ẩn căn bản cũng không phải là đối thủ. Jiraiya mặc dù là quân đội thống soái, nhưng là hắn cũng không lấy chỉ huy tăng trưởng. Điểm này Orochimaru mạnh hơn hắn quá nhiều. Lúc trước tam chiến thời điểm, Orochimaru thế nhưng là Tây Tiến thống soái. Sarutobi cũng biết Jiraiya năng lực, cho nên liền an bài Nara nhất tộc người phụ trách chỉ huy. Jiraiya cũng chính là treo cái danh mà thôi. Cho nên hắn cũng yên tâm theo Kisame bọn người giao thủ. Coi như hắn không hề hiện trường chỉ huy. Konoha quân đội cũng tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Terumi mây. Kisame bỗng nhiên nói. Người này quá mạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không bằng chúng ta tách ra hành động. Đem hắn cùng đại cấp mô tách ra. Nói rút ra giao cơ. Tốt. Terumi mây gật gật đầu. Tuy nhiên trong nội tâm nàng y nguyên đối Kisame có chút khó chịu. Nhưng là khẩn yếu quan đầu vẫn là muốn đoàn kết nhất trí. Ta đối phó Jiraiya, người đối phó đại cấp mô. Kisame cầm trong tay dao cơ sông đi lên. Terumi mây có chút khó chịu. Đi theo đuổi theo, cậy mạnh sao? Người sáng suốt đều biết đường Jiraiya muốn so đại cấp mô khó đối phó một số. Kisame tự chọn khó được. Đem dễ dàng lưu cho Terumi mây. Ha ha. Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Người vạn nhất ra cái gì đường rẽ. Ta nhưng không cách nào cho mang Jesu đại nhân giao đại. Làm sao nói hắn cũng là nam nhân. Nam nhân lẽ ra có cái đảm đương. Loại tình huống này. Hắn như thế nào lại để Terumi mây qua hấp dẫn hỏa lực đâu. Hừ. Terumi mây cười lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Cái này cá mập mặt coi như không có đáng giận tốt. Kết quả là trong lòng đối Kisame oán hận hòa tan một điểm. Không nên coi thường tỷ tỷ. Tỷ tỷ thế nhưng là vụ ẩn chi hoa Terumi mây. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Phí độn, xảo vụ chi thuật. Mảng lớn dịch axit tính nồng vụ bao phủ toàn bộ rừng cây. Cái này Terumi mây quả nhiên là hoa hồng có gai. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Bởi vì cô gái này hại người hại mình a. Kisame phất tay triển khai giao cơ. Có giao cơ bảo hộ. Những này chakra xương axit thương tổn không hắn. Nhưng là những người khác liền không tốt nói. May mắn, mọi người đã nhường ra một mảnh khu vực an toàn. Loại này cấp bậc chiến đấu. Bọn họ cũng không xen tay vào được. Tại cái này bên trong vướng chân vướng tay còn không bằng qua trên chiến trường tìm kiếm phù hợp. Đối thủ chém giết đây. Dung độn, dung nham quái chi thuật. Mảng lớn dịch axit bị Terumi mây phun ra. Đây chính là có thể hòa tan vĩ thú áo dịch axit. Huyết kế giới hạn sao? Jiraiya hơi hơi run lên. Liền xem như hắn. Đối với những này đặc thù huyết kế giới hạn cũng 10 phần đau đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,